Chương 2. 181 bước đồng điện hạ A Hồng Diệu uy đau lòng hắn hảo sư muội, dưới cơn nóng giận bỏ gánh cho sư muội tới báo thủ. Hồng Dược Sư lận thành chủ sầu mi khổ kiểm khuyên lơn vị này Hồng Đại Gia, còn xin ngươi bất giận. Vàng cái chuyện, thực sự không thể nói không làm liền không làm A đứng ở một bên không nói lời nào Mặc Liên, sớm đã rõ ràng đầu đuôi sự tình, không khỏi hướng về phía vị kia Hồng Dược Sư cười lạnh một tiếng. Lận thành chủ này tâm A, lập tức liền theo Mặc Thái tử cười lạnh, chìm xuống dưới nặng. Tại chiều người, ai không nghe nói qua Thái tử điện hạ các loại tùy hứng sự tích á vị này chính là tùy tâm sở dục đại gia A Lận thành chủ dưới đáy lòng đem Hồng Diệu uy mắng cái út sấp, mặt ngoài lại còn phải cười theo ý. Hồng Dược Sư, muốn không ngài lại suy nghĩ một chút chúng ta thế nhưng là trước sớm ký kết hiệp nghị ngài được cho ta đem vàng cái bồi dưỡng đứng lên. Đồng thời rút ngắn nó trưởng thành kỳ mới được a chúng ta nếu là muốn xuất ra hiệp nghị làm việc, kia liền có chút khó coi. Không phải ngươi dám uy hiếp ta Hồng Diệu uy một bộ bắt lên tay háo, lập tức muốn tìm lận thành chủ đánh nhau kiểu dáng. Ngươi biết ta là ai sao ta là Hồng Gia người kinh đô Hồng Gia người Hồng Diệu uy quát lạnh một tiếng. Không chỉ như thế, ta vẫn là tiên y cốc người Hồng Diệu uy phẫn nộ nói, các ngươi lại dám như thế đối đãi tiên y cốc người. Liền không sợ bị người trong thiên hạ nước bọt cho chết đuối A sư muội ta hảo ý, đến đây các ngươi Bắc Lam thành bơi y y, không thu lấy bất luận cái gì trần trị phí tổn, chỉ là thu cái dược liệu phí. Cứu các ngươi nhiều người như vậy Hồng Diệu uy càng nói càng hăng hái, luôn miệng giận dữ mắng mỏ, các ngươi đâu các ngươi những người này, chớ nói không tôn trọng nàng, thậm chí còn trước mặt mọi người đưa nàng lớp vải lót mặt mũi tất cả đều ép tiến vàng trong đất ta cho ngươi biết lận dũng nghĩa ngày hôm nay. Ta đi định chẳng những ta muốn đi những người này cũng đều cùng ta cùng đi đi phùng tiểu thư phan cuồng nhóm đều đi theo cầm nằm đấm, lớn tiếng trách mắng một tiếng. Bọn họ nghe Hồng Diệu uy nói lên phùng tiểu thư sau đó, cả đám đều vì phùng tiểu thư kêu bất bình, đau lòng không muốn không muốn. Phùng tiểu thư như vậy tiên nữ hình dáng người, như thế nào lại có người có thể đối nàng hạ kia phiên ngoan thủ A Hồng Diệu uy nói chuyện bỏ gánh không làm, 5678 ca y phùng tiểu thư phan cuồng cùng nhau hưởng ứng. Lập tức liền ném quốc hạt giống cái gì, đuổi theo Hồng Diệu uy liền đi hử, nói đùa, cho rằng Bắc Lam thành đãi ngộ rất được chứ giống như bọn họ loại này, có thể nghiên cứu trồng trọt ra vàng cái loại này cây nông nghiệp chuyên viên, đi tới chỗ nào đối với bọn họ một miếng. Cơm ăn thậm chí cùng cái khác thành thành chủ nói chuyện giá tiền, nói không chừng có thể được đến tốt hơn đãi ngộ Mặc Thái tử đôi mắt nhíu lại, cười lạnh một tiếng, người tới vây lại cho ta đánh trùng trùng đánh nói xong. 17-18 tên như quỷ mị thanh niên mặc áo đen từ bốn phương tám hướng lao qua, người người tay cầm trọng côn, đem Hồng Diệu uy cùng với 7 tên tới tùy hành chuyên viên nhóm, hết thảy vây lại, không nói lời gì côn đồng liền đè lên, mang lấy đám người hai đầu cánh tay. Hung hăng huy động côn đồng bành bành bành đánh tới. Lận thành chủ ở một bên thấy chân chân nhảy, mỹ mắt liên tục trắng dã, trong miệng chỉ có thể ấy ấy thuyết phục, điện hạ đi đem ngươi nói kia cái gì hiệp nghị mang tới Mặc Liên phẫn nộ hừ một tiếng, ánh mắt lạnh lùng bắn về phía lận dũng nghĩa, chính là như thế nuông chiều những người này khó trách lâu như vậy không có chút nào tiến triển, hiệu suất hoàn toàn không có. Lận dũng nghĩa ngực trùng trùng nhảy một cái, chỉ cảm thấy mình vận rủi áp đỉnh 6 chương kết thúc, ngày mai gặp.